Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1184, đến từ ăn mòn. Cục diện đột nhiên thay đổi, như thế chuyển tiếp đột ngột phát triển để cho Du Long công tử cùng Filipino đều sửng sốt thần. Ngược lại là cũ phái võ đạo gia ngay lập tức đổi lại phong đầu. Hiệp lực ngăn cản xông lên đọa ma giả. Đi mau, tìm con đường đánh ra. Một người trung niên gấp giọng nói. Chúng ta tuyệt đối không thể bị vây lại. Cái khác hai cái thùng đựng hàng cũng rối loạn lên. Nội bộ không ngừng truyền ra tiếng va chạm. Bao quanh tôn xuất hiện một khối lại một khối nhô ra. Chỉ dựa vào một cái cố định giang khóa hiển nhiên không chống đỡ được quá lâu. Nếu như cái này hai trong thùng cũng đồng dạng chứa hơn 10 người. Như thế đừng nói tiêu diệt đối phương. Liền ngay cả chạy đi cũng thành vấn đề. Hiện tại trọng yếu nhất là sợ bị từ đầu đến cuối giáp công. Tiến thối không được. Filipino rất nhanh phản ứng lại. Nàng xoay người hướng về nhà xưởng cửa chính lướt đi, chỉ cần có thể vọt vào trống trải khu vực. Chia nhau rút lui ít nhất liền không biết toàn diệt. Đây không thể nghi ngờ là chính xác nhất phá vòng vây đường đi. Lô Răng vẫn lựa chọn đoạn hậu. Bất quá so với ngay từ đầu ung dung, hiện tại hắn đã tụ tập được toàn bộ tinh thần, lấy ứng đối những thứ kia giống như zombie một dạng nhào lên tân sinh đọa ma già. Coi như đối phương không cách nào ở trước mặt hắn phát huy ra phải có trình độ. Bị gặp một cái vẫn sẽ bị thương. Nơi này là một đội. Chúng ta gặp phải nguy hiểm, số lượng địch nhân vượt xa dự trù. Thỉnh cầu tiếp viện, đội trưởng là một bên phản kích một bên lớn tiếng kêu cứu. Ngắn ngủi trong thời gian vài hơi, lại có hai người bị đụng ngã. Bảo vệ thân thể bạch quang vẻn vẹn nhanh hai cái, liền tại đọa ma giả điên cuồng cắn xé xuống chia năm xẻ bầy. Nhìn thấy đồng bạn bắn đi ra ngoài máu tươi cùng thịt vụn. Thân thủ của Du Long công tử rõ ràng chậm hai nhịp. Liền Lô Răng loại này người ngoài nghề đều chú ý tới. Quyền cước của hắn không còn trước như vậy linh hoạt. Công thủ chuyển đổi cũng lộ ra chỗ trống. Vỡ ra mấy con đọa ma giả sau. Trên người của hắn lần đầu tiên xuất hiện vết quào. Oanh, thùng đựng hàng cửa chính rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Bị cáu kỉnh đọa ma giả đụng ra. Nặng nề mà nện xuống đất, nhưng lao ra địch nhân lại không có theo dự đoán nhiều lắm. Lô Răng chân mày khẽ nhíu một cái, chỉ thấy trên ống thép buộc chừng 10 chỉ chết đi đọa ma già. Mặc dù chúng nó đã hoàn thành chuyển hóa, cũng không có tránh thoát trên người dây thừng, trên người hang lớn còn đang nằm chảy nhỏ giọt máu tươi. Giống như lây trong nháy mắt liền bị thứ gì đâm xuyên qua. Thuận theo chúng nó xếp thành một hàng thi thể nhìn về dương vách tường. Phía trên nhiều hơn mấy cái xuyên thấu qua quang lỗ rõ ràng khả biện. Làm trông rất đẹp, hắn không nhịn được trong lòng tán dương. Không nghi ngờ chút nào, đó là Phylis ra tay, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến. Phylis tại đồng ân dưới sự che chở, lặng yên không một tiếng động xê dịch đến sau cái dương phương. Cũng tại phát hiện có cái gì không đúng sau ngay lập tức đem đao nhận ma chảo tiến vào trong dương. Chuyện này là chuyện gì xảy ra? Địch nhân đầu mục tức giận nói. Các ngươi đám này đáng chết, kẻ trộm. Đối với con của ta đều đã làm chút gì? Đoàn người tự nhiên không có thời gian đi phản ứng nó. Mặc dù mọi người nghi ngờ không thể so với nó ít hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ căn bản không phải là để ý cái này thời điểm. Không còn lấy một địch 10 áp lực, giết ra một con đường sống độ khả thi lại cao rất nhiều. Trong lúc nhất thời đội ngũ khí thế trọng trấn lên, mà thôi, nó dậm chân, kế hoạch của ta sẽ không bởi vì điểm nho nhỏ này nhạc đệm mà bị nghẹt. Các ngươi chung quy đều phải chết ở chỗ này. Nói xong nó từ trong túi móc ra một cái điều khiển từ xa bộ dáng hộp vuông. Dùng sức nhấn phía trên nút ấn. Theo mấy tiếng nổ, nhà xưởng bốn góc trong nháy mắt nổ tung. toàn bộ mặt đất càng băng liệt số tròn khối, hướng phía dưới sập đi. Thiêu đốt cây đuốc cũng bị tức lưu xông đến thất linh bát lạc. Xung quanh tầm mắt nhất thời trở nên đen kịt một màu. Mẹ nó, Lô Răng không nhịn được mắng ra thô tục. Cái tên này lại có thể dưới sàn nhà chôn xếp đặt thuốc nổ. Hắn mặc dù nắm giữ một thân cổ quái sức mạnh, nhưng không có biện pháp giống như Lai Ninh như vậy bay lên a. Bệ hạ, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái tinh tế tay nhỏ đưa tới bắt được hắn. Đi lang thang hai cái sau, hắn cảm thấy mình bị vững vàng ôm lấy, trải qua liên tiếp lắc lư, mới cuối cùng rơi vào một khối trên đất bằng. Khắc khục, Linh, hắn phẩy phẩy trước mặt sặc người cho bụi, hạ thấp giọng hỏi, là ta, ngài còn tốt chứ? Người sau lập tức đáp, thật may mới vừa rồi nổ tung để cho ánh lửa biến mất. Ta mới tìm được cơ hội bắt lấy ngài. Quả nhiên, cây đuốc bị nổ bay sau, bị màn đêm bao trùm nhà xưởng liền thành linh lĩnh vực nàng ở trong bóng tối di chuyển thời điểm. Cơ hồ có thể đạt tới cùng dạo oanh sương mù tạt qua ngang hàng hiệu quả. Ta không có gì, cái khác nữ phù thủy không có sao chứ. Xin yên tâm, có Phylis tại, loại trình độ này sụp đổ tuyệt đối sẽ không thương tổn đến đồng ân. Mà phao Quy một mực ở lại nhà máy bên ngoài giám thị tình huống. Cũng không có theo vào tới. Như thế là tốt rồi. Lô Răng lần nữa kéo xuống đỉnh đầu dụng cụ nhìn ban đêm. Quan sát bên người hoàn cảnh tới. Bệ hạ, cái này giống như nhiều mắt ma một dạng đồ vật là. Linh tò mò hỏi, ánh sáng nhạt dụng cụ nhìn ban đêm. Để cho người bình thường tại ban đêm cũng có thể rõ ràng thấy vật. Hắn giải thích, cho nên cho dù là đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, người cũng phải chú ý ẩn núp hành tung, cẩn thận bị người nhìn thấy. Vâng, ủng ục ục, Linh lẻn vào trong bóng tối, chỉ để lại nửa cái đầu lộ ở bên ngoài, trước lỗ mũi còn toát ra mấy cái bọt khí. Giống như vậy thì thật là nước, mượn đỉnh đầu tung xuống yếu ớt ánh trăng. Hắn rất nhanh xác minh tình huống trước mắt, sập xuống làm cho tất cả mọi người phân tán ra tới. Hiện trường khắp nơi đều là ngổn ngang bê tông bản, nhất thời không cách nào xác định những cái khác thành viên đội vị trí. Bất quá xem xét đến võ đạo gia có thể sử dụng sức mạnh của tự nhiên chống đỡ thông thường tổn thương. Loại trình độ này sụp đổ ngược lại không đến nổi muốn mạng của bọn họ. Đồng dạng địch nhân hẳn là cũng biết một điểm này, nếu bày như vậy một tay, chắc chắn sẽ không vẻn vẹn chỉ là muốn đem bọn họ vây ở chỗ này chỉ cần lại trì hoãn một đoạn thời. Gian, đội 2 tiếp viện sẽ đến, đến lúc đó đọa ma giả đầu mục hiến tế kế hoạch tất nhiên sẽ phá sản. Điểm khả nghi tại chỗ người cạm bẫy này lên, C02 giảng giải đường tắt thời điểm. Cũng không có nói tới hội nghị địa điểm phía dưới có phòng ngầm dưới đất. Mà theo trên bản đồ nhìn, nhà xưởng chắc cũng là xây dựng ở trên đất bằng mới đúng. Theo bốn phía sâu cạn không đồng nhất đống bùn đến xem. Điều này hiển nhiên không phải là bản thiết kế trong một bộ phận. Nói cách khác, moi không ra nhà xưởng dưới đất, cũng thu xếp đủ để nổ sụp để trần thuốc nổ. Đều là địch nhân cố ý mà thôi cách làm. Tại sao? Lô Răng chú ý tới, chỉnh cái hố to xung quanh thong thả, nhưng ở trung tâm địa điểm lại đột nhiên hạ xuống, liền tựa như một cái vòng xoáy to lớn như vậy, mà những thứ kia rớt xuống đọa ma giả thi thể. Phần lớn đều chảy xuống tiến vào cơn xoáy tâm, tầng tầng chồng chung một chỗ. Chẳng lẽ, đây cũng là nghi thức hiến tế một bộ phận sao? Nghi ngờ của hắn cũng không kéo dài quá lâu, tên kia đầu mục xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của hắn. Tại quản gia dưới sự chỉ huy, còn sống đọa ma giả cũng không có khắp nơi đi võ đạo ra chỗ ẩn thân, mà là ôm lấy những thứ kia không rơi vào trong hố hạch tâm luồng khí xoáy cùng thi thể đồng loại, từng cái nhảy vào trong hầm động ương. Không chỉ như thế, chúng nó liên chiến chết võ đạo gia tàn phá thi thể đều không có bỏ qua cho. Trong chớp mắt, không lớn đáy hố có bị san bằng khuynh hướng. Lô Răng trong lòng chợt giật mình. Trong cơ thể cái kia cổ nhiệt lưu đột nhiên sinh động. Giống như cảm nhận được cái gì triệu hoán tựa như. Thần Minh a, mời tiếp thu ta sau cùng dâng tặng lễ vật. Quản gia giang hai tay ra. Đối diện ngã về phía trong hố tất cả hạch tâm gần như cùng lúc đó bộc phát ra tia sáng chói mắt. Lô Răng một cái kéo xuống dụng cụ nhìn ban đêm. Trợn mắt há mồm nhìn lấy trong hố lớn ương chỉ thấy đỏ tươi hạch tâm luồng khí xoáy chậm rãi dâng lên, dần dần ngưng tụ thành một đoàn. Tiếp lấy hướng bốn phía khuếch tán ra, tạo thành một khối bất quy tắc, ăn mòn. Sau đó có vật gì theo ăn mòn trong chui ra, cũng nhanh chóng hỗn hợp vì một cái chỉnh thể nó nhìn như cùng người hình. Nắm giữ đầu cùng hai tay, nhưng chỉ là không có một cái đường ranh mà thôi, mà tại đường ranh bên trong tất cả đều là một vùng tăm tối. Vô số tinh tuyền ở trong đó lưu chuyển, giống như thâm thúy vũ trụ, theo hình người u ảnh xuất hiện, dưới thân thể của nó chảy ra đỏ tươi máu, cũng nhanh chóng hướng toàn bộ cạm bẫy lan tràn, đem đen nhánh dưới đất biến thành đỏ đen xen nhau vặn vẹo không gian. Đầu vai sâu trùng cũng huyên kiều kêu đại biểu phao quy cảnh nhận được khí tức nguy hiểm. Cảnh tượng như vậy Lô Răng đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đang đánh cướp đọa ma giả thời điểm, hắn liền từng gặp được một cái tương tự thuần ma lực sinh vật, chẳng qua là một cái này hình thể muốn xa lớn xa hơn lên trở về, chỉ là đứng lên nửa người trên liền đạt tới 2-3 tầng lầu cao như vậy. Nguyên lai đây mới là mục đích thực sự của đối phương. Cái gọi là hiến tế cũng không chỉ là một cái hài hước, mà là ý đồ bởi vì chế tạo ăn mòn, để cho không thuộc về mộng cảnh thế giới quái vật hàng lâm. Chẳng qua là hắn không hiểu, nếu như dựa vào đại lượng lây hạch tâm luồng khí xoáy liền có thể thực hiện ăn mòn, vì sao không phải là muốn chờ tới bây giờ, cũng dẫn dụ võ đạo gia hiệp hội tham gia. Nhưng mà địch nhân rất nhanh cho ra câu trả lời. Chỉ thấy bị đỏ tươi máu tiêm nhiễm qua trên mặt đất đột nhiên thoát ra chừng 10 chỉ màu đen xúc tu. Đem một tên trốn ở bê tông bản xuống võ đạo ra nắm chặt đi ra. Cũng đưa đến trước mặt ma lực sinh vật. Quái vật, người sau tụ tập được toàn bộ sức mạnh. Muốn đẩy ra những thứ kia xúc tu. Nhưng hết thảy dãy rủa đều tốn công vô ích. Các ngươi lấy trộm không nên thứ thuộc về các ngươi, còn mưu toan theo vì đã có, bây giờ là thời điểm đem chúng nó trả lại cho chủ nhân. Ma lực sinh vật bắt lại võ đạo ra, đưa hắn ném vào ăn mòn bên trong. Ta sẽ sửa chính sự sai lầm này, để cho trật tự trở lại chính quỹ tiếp nhận vận mệnh của các ngươi. Trở về căn nguyên đi, ngay tại nó đinh tai nhức óc tuyên ngôn xuống. Ăn mòn đột nhiên khuếch trương lớn hơn một vòng, mà thân hình của nó cũng theo đó nhiều hơn một đoạn. Mắt thấy giống như là muốn theo trong lòng đất bò ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.